Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, lưỡng bại câu thương. Phạm Hồng tiệm ánh mắt ở Tần Phong trên mặt đánh giá. Đột nhiên vừa cười vừa nói, lão đại, tại sao ta cảm giác nét mặt của ngươi có điểm quái dị đây? Ngươi hiện ở trên mặt biểu lộ. Thấy thế nào làm sao đều có điểm bẫy người điềm báo. Sẽ không phải là ngươi lại nghĩ tới điều gì ý tưởng muốn hung hăng hố Trương Thiên Hổ một cái a? Tần Phong lắc đầu nói ra. Trương Thiên Hổ lợi hại như vậy. Ta sao có thể bẫy hắn đây? Phạm Hồng tiệm nhếch miệng. Năm đó Hoàng Phủ Đài lợi hại cỡ nào? Kết quả cuối cùng đây. Còn không phải bị lão đại ngươi hố thương tích đầy mình. Tự liền ta như vậy người thông minh tuyệt đỉnh cũng bị hố thành tiểu đệ của ngươi. Ngươi được xưng là hố vương chi vương tuyệt đối là danh phù kỳ thực nha. Tần Phong lập tức biểu lộ nghiêm túc nói. Bàn tử nha, muôn ngàn lần không thể nghe nhầm đồn bậy. Cái gì gọi là hố vương chi vương? Ta cho tới bây giờ không hố người. Ta chỉ là ưa thích cho những cái kia muôn hố chúng ta người làm một chút bẫy dập mà thôi. Về phần bọn hắn phải chăng muốn bước vào cái bẫy này? Kỳ thật đều đang tại bọn hắn bản thân. Nếu như bọn họ bản thân chẳng phải tham lam, chắc là sẽ không nhảy vào bẫy dập của ta. Chỉ có tham lam nhân tài biết nhảy vào bẫy dập của ta. Đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Phạm Hồng tiệm miệng phiết lớn hơn. Lão đại, người cũng không cần lại tiếp tục điểm tô cho đẹp mình. Người hố vương chi vương cái thước hiệu này bây giờ đang Bắc An thành phố đã sớm vang danh xa gần. Hiện tại những cái kia doanh nghiệp đại lý cũng tốt, nhà đầu tư cũng được. Đang cùng Phong Mang Tất Lộ tập đoàn hợp tác thời điểm cơ hồ tất cả đều là quy quy củ củ. Không có người nào dám đùa bỡn tâm nhãn cùng hoa giảng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, người cái này hố vương chi vương biệt hiệu không phải gọi không. Hoàng Phủ Đài cùng Đường Vân Đào kết quả bọn họ thấy rất rõ ràng. Ai cũng không nghĩ bước bọn họ theo gót. Bất quá ở Yến Kinh Thị, trừ bỏ lần trước ngươi giáo huấn nho nhỏ một lần cái kia giáp tâm bất lương thư họa nhà bên ngoài. Mặt khác ngươi đến lúc đó còn không có làm sao lập qua uy đây. Ta hiện tại cũng rất tò mò. Đối mặt Trương Thiên Hổ loại này tuyệt thế nhân tài. Ngươi là có hay không có thể chân chính bẫy hắn? Tần Phong cười khổ nói. Trong nội tâm của ta cũng không ngọn nguồn nha. Người như hắn cũng không phải tốt như vậy hố. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đại hội cổ đông chính thức bắt đầu. Bất quá khi toàn thể các cổ đông đi vào phòng họp thời điểm. Bọn họ lại kinh ngạc phát hiện. Giờ này khắc này chân chính ngồi ở chủ tịch vị trí người cũng không phải Phạm Hồng Tiệm. Mà là Tần Phong, Phạm Hồng Tiệm phải ngồi ở thứ tịch, mà Trương Thiên Hổ cũng không có tác chiến quần phong bên tay phải. Mà là trực tiếp ngồi ở Tần Phong vị trí đối diện bên trên. Mặt khác vị trí vẫn là những cái kia thành viên hội đồng quản trị. Nhìn thấy hôm nay cái trận thế này, thiên long địa sản các vị các cổ đông trong lòng tất cả đều có chút lo sợ bất an. Bởi vì bọn hắn đã nghe nói một chút tiếng gió. Tựa hồ hôm nay trận này toàn thể đại hội cổ đông chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhất là mọi người thấy lần trước hội đồng quản trị thời điểm ngồi ở bên người Phạm Hồng Tiệm Tần Phong lần này vậy mà ngồi ở chủ tịch vị trí bên trên. Loại này số ghế biến hóa phản ứng ra vấn đề thì càng nhiều. Nhìn thấy hiện trường cổ đông cơ bản toàn bộ đều đến đông đủ. Phạm Hồng Tiệm cái nào microphone chủ trì hội nghị, lớn tiếng nói, các vị cổ đông, ta là Phạm Hồng Tiệm, hôm nay lần này đại hội cổ đông ta tạm thời lui khỏi vị trí thứ tịch. Có Tần Phong chủ tịch tự mình chủ trì lần này đại hội cổ đông. Khả năng mọi người không hiểu rõ lắm Tần Phong đến cùng là ai. Hôm nay đây, ta trước ở nơi này vì mọi người giới thiệu một chút. Tần Phong là Bắc An thành phố Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch. Đồng thời, hắn cũng là đằng sau ta lớn nhất kim chủ. Cũng là cá nhân ta quan hệ bên trên lão đại. Cho nên, hắn tiếp xuống lời nói cùng tất cả quan điểm, đều có thể hoàn toàn đại biểu ta. Phạm Hồng Tiệm tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngồi ở Tần Phong đối diện Trương Thiên Hổ liền lạnh lùng nói. Phạm Hồng Tiệm, các ngươi cách làm này giống như không phù hợp quy củ a. Tất nhiên ngươi bản thân tự mình ở chỗ này, tại sao còn muốn để Tần Phong thay thế ngươi ra mặt đây? Phạm Hồng Tiệm mỉm cười. Trương Thiên Hổ, xem như mới cổ đông, nếu như ngươi đối quy định của công ty chế độ không hiểu rõ lắm lời nói, làm phiền ngươi cẩn thận đi đọc một lần công ty đại hội cổ đông tương quan điều lệ. Bên trong rõ ràng viết rõ, nếu như đại hội cổ đông bên trong cổ đông cùng các vị đồng sự chủ tịch, bởi vì một ít nguyên nhân không tiện tham gia, có thể ủy thác tương quan người đại diện đến thay thế hắn đi dùng tương quan chức trách, nhưng là cần xuất cụ tương quan giấy ủy quyền cùng tương quan quá trình. Mà truyền thụ quyền sách cùng tương quan quá trình ta đã xong. Nói cách khác, vào giờ phút này Tần Phong hoàn toàn có tư cách thay thế ta hành xử chủ tịch tất cả quyền lực. Mà ta sở dĩ không tham gia, là bởi vì ta thân thể hôm nay không quá dễ chịu. Ta có thể có mặt đã là tận lực. Cho nên, hôm nay đại hội cổ đông từ Tần Phong tự mình chủ trì không có bất cứ vấn đề gì. Hợp tình hợp pháp hợp lý. Trương Thiên Hổ, đối ta lời giải thích này có hài lòng không? Trương Thiên Hổ vừa rồi chẳng qua là hời hợt gây khó khăn một chút mà thôi. Hắn cũng không có trông cậy vào cái này làm khó dễ có thể thành công. Cho nên các loại Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, Trương Thiên Hổ chỉ là làm một cái mời động tác, cũng không nói gì nữa. Nhưng là Trương Thiên Hổ lần này đột nhiên xuất kích, lại trực tiếp lập tức liền để toàn bộ đại hội cổ đông không khí hiện trường trở nên khẩn trương lên. Mặc dù Tần Phong còn không có chính thức nói chuyện, nhưng là tất cả mọi người đều cảm nhận được trong phòng họp nồng nặc hỏa mùi thuốc. Tần Phong cũng không có lập tức nói chuyện, mà là lẳng lặng các loại 30 giây. Khi phát hiện trận lòng của mọi người tình tất cả đều khẩn trương lên thời điểm, Tần Phong ngẩng đầu lên, trầm giọng nói ra, các vị cổ đông mọi người tốt, ta là Tần Phong, hiện tại ta đại biểu Phạm Hồng Tiệm hành xử chủ tịch chức trách. Ta tin tưởng các vị đang ngồi tại lần trước ban giám đốc hội nghị mở rộng thời điểm đã biết chúng. Ta Thiên Long địa sản hiện tại đối mặt tình thế nghiêm trọng. Ngồi ở ta đối diện vị này Trương Thiên Hổ, cũng chính là Thiên Hổ đầu tư chủ tịch, vận dụng mấy chục tỷ tài chính bắt lại chúng ta Thiên Long địa sản 28% cổ quyền, trở thành chúng ta Thiên Long địa sản hình thức bên trên đệ nhất cổ đông. Xem như Thiên Long địa sản chủ tịch, ta cho rằng Thiên Hổ đầu tư hành vi đã tổn hại nghiêm trọng chúng ta tất cả cổ đông lợi ích. Về phần nguyên nhân, lần trước ban giám đốc bên trên Phạm Hồng Tiệm đã phân tích rất rõ ràng. Cho nên ở trong này ta liền không còn lặp lại nói rõ. Ta chỉ nói rõ một chút tiếp xuống ta đề nghị chúng ta toàn thể đại hội cổ đông nhằm vào Thiên Hổ. Đầu tư hẳn là chọn lựa phản kích biện pháp. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Thiên Hổ liền trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Tần Phong nói ra. Tần Phong, người cách làm này hoàn toàn vi phạm với vốn liếng thị trường quản lý điều lệ. Tần Phong mỉm cười, Trương Thiên Hổ tiên sinh, như lời ngươi nói vốn liếng thị trường quản lý điều lệ chi hẳn là Mỹ Quốc cái kia điều lệ a. Nhưng là phi thường xin lỗi, ngươi đem Mỹ Quốc điều lệ cầm tới chúng ta Hoa Hạ là không thể thực hiện được. Bởi vì chúng ta Hoa Hạ do chúng ta Hoa Hạ luật pháp của mình. Ngươi không có khả năng trông cậy vào chúng ta Hoa Hạ người đi sử dụng cùng áp dụng Mỹ Quốc pháp luật. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi hẳn là nắm giữ nước Mỹ thẻ lục A, mà ngươi thê tử là một cái người Mỹ. Hơn nữa ngươi bây giờ rất nhiều tài sản cũng toàn bộ đều chuyển tới nước Mỹ. Như vậy nói cách khác, ngươi từ trên bản chất mà nói, đã là một cái người Mỹ. Làm như vậy một cái người Mỹ, ngươi có tư cách gì muốn dùng Mỹ Quốc pháp luật để ước thúc chúng ta Hoa Hạ công ty đây? Đây chính là Tần Phong lấy ra đệ một lá bài. Trương Thiên Hổ sắc mặt hơi hơi có chút biến, bởi vì hắn không nghĩ tới. Tần Phong đệ một lá bài dĩ nhiên là từ về mặt thân phận của chính mình đến tiến hành đả kích. Hơn nữa Trương Thiên Hổ làm việc hết sức cẩn thận. Hắn có được nước Mỹ thẻ lục sự tình cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào. Nhưng lại không nghĩ tới, loại chuyện này lại bị Tần Phong tra ra. Nói như vậy, cái này Tần Phong thân phận bối cảnh thật vẫn không đơn giản đây. Tần Phong lời nói này sau khi nói xong, lập tức ở toàn bộ trong phòng họp đã dẫn phát một trận nho nhỏ bạo động. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bởi vì mọi người ai cũng không nghĩ tới. Trương Thiên Hổ dĩ nhiên là một cái có được nước Mỹ thẻ lục người. Hơn nữa thê tử của hắn vẫn là người Mỹ. Mấu chốt nhất là Tần Phong vừa rồi nói Trương Thiên Hổ rất nhiều tài sản đều đã chuyển tới nước Mỹ. Liền để trong hội trường các vị các cổ đông không thể không đối Trương Thiên Hổ thu mua Thiên Long Địa Sản động cơ sinh ra từng tia nghi vấn. Trương Thiên Hổ mặc dù mới đầu có chút chấn kinh, nhưng là rất nhanh hắn liền ổn định trận cước, mỉm cười nói ra, Tần Phong, ngươi không cần thiết ở chuyện này bên trên đại kinh tiểu quái. Đệ nhất, ta mặc dù có được nước Mỹ thẻ lục, nhưng là ta vẫn là hoa hạ quốc tịch, ta vẫn là hoa hạ người. Về phần ta thê tử, mặc dù là quốc tịch Mỹ, nhưng nàng cũng là hoa hạ người. Sở dĩ lấy được quốc tịch Mỹ là vì thuận tiện nàng ở bên kia làm việc, mà nàng cũng một mực ở trong nước sinh hoạt. Đệ nhị, như lời ngươi nói ta tài sản đã chuyển tới nước Mỹ hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nếu như ta tài sản chuyển tới nước Mỹ, ta muốn lấy cái gì ở trong nước đến tiến hành đầu tư đây? Ta Thiên Hổ đầu tư cần nhiều như vậy, tài chính lại từ đâu tới đây đây? Tần Phong mỉm cười, Trương Thiên Hổ, kỳ thật ngươi thứ hai cái trả lời đã bại lộ vấn đề của ngươi. Ta tin tưởng lần trước hội đồng quản trị thời điểm mọi người đều thấy được. Thương Hải Bảo Hiểm chủ tịch Đoạn Minh Cơ cùng Càng Thương Nghiệp Ngân hàng chủ tịch Mã Thụy Hoa, tất cả đều là của hắn thương nghiệp đồng bạn hợp tác. Đối với Trương Thiên Hổ mà nói, hắn là Thiên Hổ đầu tư, mặc dù bản thân cũng có nhất định tài chính thực lực, nhưng là ở thu mua chúng ta Thiên Long Địa Sản hạng mục này bên trên, hắn sử dụng tài chính 80% trở lên tất cả đều đến từ Thương Hải Bảo Hiểm cùng Càng Thương Nghiệp Ngân hàng. Nói cách khác, đối với Thiên Hổ đầu tư mà nói, bọn họ phong hiểm giá trị kỳ thật chỉ có 20% không đến. Mà cái này 20% cũng chưa tới tài chính bên trong. Còn có một bộ phận lớn là mặt khác cổ đông đầu nhập tiến vào tài chính. Còn chân chính thuộc về Trương Thiên Hổ cá nhân tài chính liền 5% cũng chưa tới. Nói đến chỗ này, Tần Phong trực tiếp nhấn một lần bên cạnh bàn hoa vì laptop chốt mở. 5 giây về sau, máy tính mở ra, Tần Phong bật máy tính lên bên trên mấy chương hình ảnh. Cũng trực tiếp hình chiếu đến hiện trường trên màn hình lớn bỏ phiếu phát ra. Trầm giọng nói ra, các vị cổ đông mời xem. Ta chỗ này có một tấm hình ảnh. Trên hình ảnh biểu diễn là lấy Trương Thiên Hổ cùng Trương Thiên Hổ thê tử hai người ở nước Mỹ tương quan ngân hàng tiền tiết kiệm thẩm tra giải thích. Ta đầu tiên muốn nói rõ chính là ta lấy được những chứng cớ này cũng là thông qua chính quy thẩm tra con đường lấy được. Cũng không tồn tại làm trái quy tắc vấn đề. Các vị ở tại đây làm sao đối thẩm tra phương thức cảm thấy hứng thú? Sau đó có thể cùng ta tiến hành liên hệ. Ta sẽ đem thẩm tra phương thức từng cái cáo chi. Thông qua cái này vài tấm hình có thể thấy rõ ràng. Chúng ta vị này Trương Thiên Hổ tiên sinh. Ở nước Mỹ tổng cộng có được 80 nhiều ức tài sản. Bao quát 30 ức tiền tiết kiệm đầu tư cùng 30 ức tài sản cố định đầu tư cùng 20 ức tương quan quản. Lý tài sản sản phẩm. Như vậy các vị, mọi người có thể tính toán một chút. Thiên Hổ đầu tư thực tế tài chính quy mô là bao nhiêu đây? Căn cứ ta thẩm tra tình huống, hắn tài chính quy mô cao nhất thời điểm chỉ có 100 ức nguyên. hơn nữa đăng ký tài chính chỉ có 2 ước nguyên. Như vậy ta tin tưởng các vị đang ngồi hẳn là minh bạch 2 ước đăng ký tài chính một vị lấy cái gì. Như vậy mọi người có thể tưởng tượng một lần, một cái chỉ có 2 ước đăng ký tiền bạc đầu tư tài chính công ty. Bình thường khống chế tài chính quy mô ở 50 đến 80 ước nguyên tả hữu. Mà Trương Thiên Hổ thực tế vùi đầu vào nhà này công ty thực tế tài chính không đến 10 ước nguyên. Như vậy vì sao hắn ở nước Mỹ bên kia lại có được 80 ước nguyên tài sản đây? Điều này nói rõ vấn đề gì, chẳng lẽ còn cần ta ở trong này đang vì mọi người phân tích sao? Chẳng lẽ thông qua cái này tài chính bên trên so sánh? Cùng vừa rồi Trương Thiên Hổ lời thề son sắt nói hắn cũng không có ở nước Mỹ bên kia có bao nhiêu tài sản, chẳng lẽ mọi người còn nhìn không ra? Trương Thiên Hổ từ đầu đến cuối đều đang cùng mọi người nói láo sao? Tất nhiên hắn có thể ở tài sản vấn đề cùng mọi người nói láo. Như vậy nó là không phải cũng có thể tại dã man nhân xâm lấn mục tiêu bên trên cùng mọi người nói láo đây. Như vậy xin hỏi, như thế một cái đem hắn bản thân phong hiểm cũng sớm đã bài trừ bên ngoài. Đại quy mô sử dụng bảo hiểm tài chính cùng ngân hàng tài chính đến tiến hành dã man nhân thu mua. Một cái có được nước Mỹ thẻ lục cùng quốc tịch Mỹ thê tử người đầu tư. Chúng ta đến cùng nên hay không nên tín nhiệm hắn đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.